Đại thúc Ngự Lang Chiến, chương 190, mỗi người một đêm, góc truyện audio.com. Bận rộn hơn một giờ, khi Bách Tiêu đem món ăn cuối cùng lên bàn ăn, liền nghe thấy Âu Dương Hạo hưng phấn nói. Thật nhớ món ăn to con làm nha, đầu gỗ chỉ biết làm một ít món đơn giản thanh đạm. Tôi đã lâu không có ăn qua món hương vị đặc sắc như vậy. Sắc hương vị đều đầy đủ. Hôm nay phải ăn no. Nói xong Âu Dương Hạo cầm lấy đũa gắp một khối thịt gà hướng trong miệng. Bộ dạng hắn trong mắt mọi người như quỷ chết đói đầu thai. Lăng Vũ còn thực sủng nịch đối với Âu Dương Hạo cười nói. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Bất quá Tiểu Hạo lời vừa rồi nói không đúng đâu. A Giác làm đồ ăn không phải khá tốt sao? Mỗi lần em đều ăn ngon lành. Lúc này lại nói ra lời đó. Vậy là không đúng rồi. Lăng Vũ vừa chỉ trích Âu Dương Hạo không đúng, vừa thật cẩn thận nhìn về phía Lãnh Giác, nhưng Lãnh Giác cũng không có bởi vì Âu Dương Hạo nói như vậy mà lộ ra cái gì không vui. Lăng Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi, mà Lam Phi nhìn Âu Dương Hạo bộ dáng kia, chỉ hừ một cái, sau đó bưng chén ăn, đến khi cho một miếng đồ ăn vào trong miệng, trên mặt hắn tức khắc hiện lên kinh ngạc. Sau đó thực mau đã giấu đi, Bách Tiêu sắc mặt vẫn là có chút dị thường, cũng không bởi vì Âu Dương Hạo nịnh hót mà lộ ra vui vẻ. Toàn bộ trên bàn cơm tâm tư mỗi người đều khác nhau. Bầu không khí an tĩnh làm mỗi người đều có chút áp lực. Lại không có một ai nói chuyện, mà lúc này, Lam Phi nói một câu thành công phá vỡ bầu không khí. Lam Phi buông đũa. Sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng liền bắt đầu nói. Đúng rồi, đêm nay mọi người nên ngủ như thế à, hiện tại Bách Tiêu đã trở lại. Sofa đã có người chiếm, không thể để ai ngủ trên mặt đất, lạnh như vậy không sinh bệnh mới là lạ. Lam Phi nói tức khắc làm mấy người ngồi ở trên bàn ăn đều chú ý, đích xác. Lam Phi nói rất đúng, hiện tại nhiều người như vậy, mà phòng chỉ 3 cái. Có thể ngủ sofa cũng chỉ có một, nhiều thêm một người căn bản là không chỗ ngủ. Lăng Vũ vừa nghe Lam Phi nói, tức khắc khó xử nhíu mày. Kỳ thật rất muốn mở miệng nói Lam Phi cùng Âu Dương Hạo về nhà ngủ. Nhưng không mở miệng được, mà Lăng Vũ cũng biết, dù mình mở miệng, hai người này cũng không nghe, xem ra còn rất phiền toái. Suy nghĩ một lát, Lăng Vũ cảm thấy chỉ có một biện pháp. Như vậy đi, cho Tiêu Tiêu ngủ cùng tôi đi, dù sao giường tôi khá lớn, ngủ hai người vẫn là có thể. Chỉ là Lăng Vũ vừa mới nói xong, liền khiến cho Lam Phi cùng Âu Dương Hạo mãnh liệt phản đối. Không được, em không cho phép, bổn thiếu gia sẽ không đồng ý, hai âm thanh cùng vang lên. Sau đó lại đồng thời nhìn về phía Lăng Vũ, khiến Lăng Vũ không biết như thế nào cho phải. Lam Phi khẳng định là sẽ không đồng ý, hắn biết Bách Tiêu cùng Lăng Vũ đã phát sinh quan hệ một lần. Nếu để Bách Tiêu ngủ cùng Lăng Vũ, khẳng định tiện nghi cho người này. Nói như thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên nếu hắn cùng Lăng Vũ ngủ cùng nhau, vậy hắn không có gì dị nghị. Mà Âu Dương Hạo vốn dĩ không muốn Bách Tiêu thân cận Lăng Vũ quá. Hơn nữa dù tính là muốn tới gần cũng nên hỏi hắn đi. Hắn nhỏ nhất, không chiếm chỗ, hai người cùng nhau ngủ sẽ không chen lấn đối phương, giống Bách Tiêu to con, thấy thế nào cũng sẽ đem Vũ ca ca rơi xuống giường. Cho nên hắn kiên quyết không đồng ý, đương nhiên, nếu Âu Dương Hạo biết Bách Tiêu cùng Lăng Vũ từng có một lần quan hệ. Giờ phút này hắn nhất định sẽ phát điên tìm Bách Tiêu liều mạng. Nhìn hai người phản ứng, Lăng Vũ giờ phút này đầu đều lớn. Liền biết chính mình vừa nói ra liền sẽ có kết quả gì. Không nghĩ tới thật đúng là như sở liệu. Nhưng không làm như vậy. Nên làm sao bây giờ? Không thể để Tiêu Tiêu ngủ trên mặt đất. Lạnh như vậy khẳng định sẽ sinh bệnh. Nhưng mà Lam Phi cùng Âu Dương Hạo thái độ lại là kiên định như vậy. Nếu chính mình không để ý tới. Đêm nay hai tên này khẳng định sẽ đại náo. Đau đầu a đau đầu. Về sau nên sống như thế nào a, có mấy người này. Nhất định không nhàm chán, mà ngẫm lại thọ mệnh sẽ giảm bớt ít nhiều. Bị bọn họ quấy rối như vậy, phỏng chừng cuộc sống này thật sự khó bình yên. Lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, mà hắn nói không ai phản đối, ngược lại đều thực tán thành, không bằng mỗi người một đêm. Lãnh Giác lạnh lùng kiến nghị, hắn sao không biết ý nghĩ của hai tên kia khi phản đối. Cho nên hắn đành phải nói ra ý kiến trong lòng bọn họ. Cũng là ý hắn muốn, á, lại là thay phiên, vậy không phải nháo đến càng hung. Lăng Vũ ở trong lòng hơi sợ, sau đó hướng Lãnh Giác nhìn khó xử, hy vọng Lãnh Giác thu hồi lời vừa mới nói chỉ là Lăng Vũ cầu cứu. Lãnh Giác cũng không để ý tới, mà là nhìn chằm chằm chén đồ ăn. Nhìn Lãnh Giác, Lăng Vũ ở trong lòng sốt ruột sắp chết. Mấy ngày nay bởi vì tranh giường ngủ, Lam Phi cùng Âu Dương Hạo cũng đã nháo đến không được an bình. Nếu còn muốn thay phiên cùng mình ngủ chung, cuộc sống này của mình liền khó trải qua. Không được, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy phát sinh. Mình phải nói Phi cùng Tiểu Hạo trở về nhà. Nhưng không đợi Lăng Vũ đưa ra ý kiến, mấy người bên cạnh đã gật đầu tán thành. Cái chủ ý này không tồi. Bổn thiếu gia đồng ý, Lam Phi nói như thế. Tôi cũng cảm thấy có thể. Cho nên đêm nay tôi là người đầu tiên. Âu Dương Hạo hưng phấn nói. Bọn họ không trưng cầu ý kiến Vũ sao? Bách Tiêu lo lắng hỏi. Bởi vì hắn thấy vẻ mặt Vũ rối rắm cùng không tình nguyện. Cho nên hắn biết giờ phút này Vũ cũng không tán thành cái đề nghị này. Mà hắn cũng không tán thành, bởi vì hắn chỉ muốn một mình hắn ngủ cùng Vũ, không cần cùng bọn họ thay phiên đâu. Nghe được Bách Tiêu nói, Lam Phi cùng Âu Dương Hạo mới để ý Lăng Vũ giờ phút này cũng không nói chuyện. Vì thế hai người đều đem tầm mắt đặt ở trên người Lăng Vũ. Trong mắt toàn là chờ mong. Vì thế Lăng Vũ liền đứng dậy rời bàn ăn, vừa đi vừa nói, tôi phải định quy tắc, nếu các người đều không dựa theo quy mà làm, tôi đây thật sự liền không khách khí. Lăng Vũ đi vào trong phòng, sau đó đem cửa đóng lại không cho ai theo vào, tuy rằng không biết giờ phút này Lăng Vũ trở về phòng làm gì. Nhưng bọn họ biết Lăng Vũ đồng ý, vì thế một đám đều ở trong lòng vui vẻ. Trừ Bách Tiêu, nhìn một đám lộ vẻ vui mừng, Bách Tiêu trong lòng kêu thảm, ai muốn cho đám sói xuất hiện ở trước mặt Vũ A, Bách Tiêu kêu rên. Không ai biết, ngay cả ông trời cũng không cho hắn một lời giải thích. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng ngủ Lăng Vũ liền mở ra, Lăng Vũ cũng từ bên trong đi ra, sau đó đối với mọi người tuyên bố, ấn theo tuổi thay phiên, hôm nay ai cùng tôi ngủ tự bàn luận đi. Nói xong Lăng Vũ lại đi trở về phòng, không để ý tới mọi người kinh ngạc, nghe được Lăng Vũ nói. Lam Phi, Âu Dương Hạo còn có Bách Tiêu một đám đem tầm mắt hướng về phía Lãnh Giác ngồi ở trên sofa. Mỗi người đều ở trong lòng nói một câu, tiện nghi người này, mà Lãnh Giác tuy rằng mặt ngoài cũng không có biến hóa gì. Trong lòng lại vui vẻ thật sự, hắn liền biết sẽ là cái dạng này. Vì thế vấn đề này cứ như vậy giải quyết, mà mọi người cũng phi thường phối hợp, bởi vì bọn họ đều không muốn bị Lăng Vũ đuổi ra khỏi nhà. Buổi tối, Lăng Vũ sớm đổi quần áo lên giường, mà Lãnh Giác còn không chưa đi lên, ngủ một ngày Lăng Vũ giờ phút này phi thường thanh tỉnh. Cũng thấy hối hận vì hôm nay ngủ quá nhiều, làm cho giờ phút này không thể ngủ, liền sẽ thực xấu hổ. Gần đây Lãnh Giác thái độ càng ngày càng ái muội khiến Lăng Vũ có thể cảm nhận được đêm nay nhất định sẽ không bình tĩnh vượt qua. Càng là như vậy, Lăng Vũ càng có chút khẩn trương, thậm chí bởi vì khẩn trương còn toát ra mồ hôi, hiện tại đột nhiên lại bắt đầu hối hận chính mình mềm lòng. Thế nhưng không có kiên trì không đồng ý cái kiến nghị này. Nếu là Bách Tiêu ngủ ở bên cạnh, có lẽ Lăng Vũ sẽ không khẩn trương. Dù sao quan hệ đã xác định, cũng từng ngủ cùng nhau, sẽ thấy sự việc bình thường, nhưng tình cảm với Lãnh Giác vẫn luôn ái muội không rõ. Tuy rằng biết Lãnh Giác đối với chính mình tâm tư thế nào, nhưng Lăng Vũ vẫn không biết nên làm như thế nào, hiện tại phát hiện mình thế nhưng là người đa tình như vậy. Có Tiêu Tiêu còn chưa đủ, thế nhưng còn muốn nhiều người khác, đối với Phi, Tiểu Hạo, Lãnh Giác đều không muốn gây tổn thương, cho nên tán thành bọn họ yêu mình, quan tâm mình, nhưng mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Bỗng nhiên cảm thấy chính mình thế nhưng là một người tham lam. Càng nghĩ như vậy Lăng Vũ càng cảm thấy mình thực xấu xa. Càng cảm thấy mình có hành vi đáng xấu hổ. Cái này làm cho Lăng Vũ có loại cảm giác muốn bỏ trốn. Muốn thoát khỏi tình trạng như vậy. Rời xa những người này sau đó sống một mình. Như vậy cũng không cần phải lựa chọn. Cũng sẽ không cảm thấy chính mình có hành vi thực đáng xấu hổ. Trốn tránh, thật sự muốn chạy trốn sao? Lăng Vũ có chút không quá xác định nghĩ. Nhìn Lăng Vũ xúc ở trong chăn run bần bật, Lãnh Giác lập tức lo lắng. Hắn cho rằng Lăng Vũ sinh bệnh, vì thế liền vòng đến bên kia. Sau đó cong lưng nhìn tình huống, Lãnh Giác có hành động này khiến Lăng Vũ từ trên giường ngồi dậy. Sau đó ánh mắt có chút mơ hồ nhìn bên cạnh, không dám nhìn thẳng Lãnh Giác. Cái này làm cho Lãnh Giác có chút kỳ quái. Hắn không biết Tiểu Vũ làm sao vậy. Hơn nữa xem sắc mặt Tiểu Vũ tựa hồ có chút sợ hãi lại có chút khổ sở. Hắn không biết vì cái gì Tiểu Vũ biểu hiện ra như vậy. Hơi hơi nhíu mày, Lãnh Giác trầm tư, nghĩ đến chính mình vừa rồi tự tiện làm chủ. Lãnh Giác nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Vũ là bởi vì mình nói ra đề nghị kia mà tức giận sao? Xem ra mình thật không nên chưa hỏi ý Tiểu Vũ đã làm ra hành động như vậy. Ngày mai phải cùng mấy người kia thương lượng một chút, dù sao phải tôn trọng ý kiến của Tiểu Vũ. Nếu Tiểu Vũ không đồng ý, vậy sẽ không tiếp tục. Đương nhiên cũng phải không cho mấy người kia tiếp tục náo loạn. A Giác, có phải tôi rất xấu xa hay không? Biết rõ các người có tình cảm với tôi còn giả bộ không thấy. Còn tiếp tục dây dưa không rõ với các người, có phải thực đáng xấu hổ hay không? Đột nhiên vang lên giọng nói làm Lãnh Giác tức khắc ngây ngẩn cả người. Thì ra Tiểu Vũ không phải trách hắn vừa mới kiến nghị kia, mà là lo lắng vấn đề này. Không muốn Lăng Vũ cứ rối rắm, Lãnh Giác bò lên giường, sau đó ôm Lăng Vũ đang tự trách. Trấn an, anh không có sai, sai ở chỗ chúng tôi. Là chúng tôi làm anh bối rối. Lãnh Giác nhẹ giọng trấn an. Sau đó lại vỗ về người trong lòng ngực. Nghe được Lãnh Giác an ủi. Lăng Vũ lắc đầu, nói, tôi không biết nên làm cái gì. Không biết lựa chọn như thế nào. Trong các người, tôi không muốn bỏ qua ai. Nhưng tôi lại không thể lòng tham không đáy chiếm tất cả không buông tay. Hôn hơn 786 bởi vì tôi không muốn chậm trễ các người. Nhưng tôi lại không muốn thương tổn bất luận ai. Nói xem, tôi nên làm cái gì bây giờ? A Giác nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Lăng Vũ nói. Lãnh Giác biết bọn họ làm Tiểu Vũ rối rắm. Hắn biết trải qua 10 năm cô tịch, Tiểu Vũ rất khát vọng được yêu thương, được quan tâm che chở. Mà hiện tại Tiểu Vũ có được thứ khát vọng đã lâu. Nhưng người yêu thương cùng che chở xác thật có quá nhiều. Làm Tiểu Vũ không biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu hiện tại chỉ có một người, có lẽ sẽ không rối rắm như vậy. Xuất hiện một đám bọn họ làm Tiểu Vũ như ở ngã tư đường. Không biết nên chọn ngã nào. Mờ mịt vô thố, Tiểu Vũ giờ phút này càng thêm không biết nên làm cái gì. Nhẹ nhàng vỗ vỗ người trong lòng ngực, Lãnh Giác ôn nhu trấn an. Tiểu Vũ không cần quá rối rắm, nghe theo trái tim đi. Nếu cảm thấy cần chúng tôi vậy liền đem chúng tôi đặt ở trong lòng. Nhưng nếu không cần người nào đó, hoặc là chỉ cần một người, tôi đây tin tưởng tôi cùng bọn họ đều sẽ hiểu. Cũng không bởi vì Tiểu Vũ lựa chọn mà đi trách Tiểu Vũ. Thì ở trong lồng ngực Lãnh Giác, Lăng Vũ nghe được Lãnh Giác nói những lời này tức khắc kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Sau đó không thể tin tưởng nhìn Lãnh Giác. Lãnh Giác thế nhưng nói tiếp thu tất cả bọn họ. Sao có thể, làm sao lại có thể nói như vậy? Chuyện này đối với bọn họ căn bản là không công bằng. Mà mình có tài đức gì được những người này yêu thương? Mình lại chỉ có thể phân một phần tình cảm cho mỗi người bọn họ. Không được, tuyệt đối không được, Lăng Vũ lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Lãnh Giác. Sau đó mạnh mẽ đẩy Lãnh Giác, muốn thoát khỏi chỗ khiến người ta hít thở không? Lại bị Lãnh Giác ngăn cản. Tiểu Vũ phải tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để anh Lâm vào khốn khổ. Tin tưởng chúng tôi được không? Nghe Lãnh Giác nói, Lăng Vũ có chút trấn an. Sau đó không hề cố kỵ mà dựa vào Lãnh Giác. Nước mắt thế nhưng ngăn không được chảy ra. A Giác, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không phải anh sai, anh không cần xin lỗi. Biết chưa, đừng khóc, chúng ta nằm xuống đắp chăn. Cứ như vậy sẽ cảm lạnh. Nghe Lãnh Giác kiến nghị, Lăng Vũ chôn ở trước ngực Lãnh Giác không ngừng gật đầu. Sau đó nhận Lãnh Giác ôm ấp. Đêm nay, bọn họ chỉ là đơn thuần ôm nhau ngủ, cũng không có làm cái chuyện gì khác. Mà đối với Lãnh Giác, nếu có thể mỗi ngày ôm người yêu đi vào giấc ngủ, không làm chuyện khác hắn cũng thực thỏa mãn. Nếu thật sự có thể thực hiện, vậy hắn phi thường hạnh phúc. Nhưng tựa hồ có điểm khó thực hiện, bởi vì bên ngoài còn có mấy con hổ rình mồi. Cách chương.